Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2195, lực áp quần hùng. Cùng thường ngày một dạng, tên kia cao câu lệ võ sĩ quơ hai tay, liền muốn lẫn vào đại đường trong bộ đội triển khai địa chuyến đao pháp. Triệt để hỗn loạn đại đường trận hình, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói. Làm quen tay làm nhanh, nhưng mà này tên kinh nghiệm phong phú cao câu lệ võ sĩ còn không có tới gần, oanh. Đột nhiên, một luồng kinh người sức mạnh đánh vào trong cơ thể hắn. Cả người lẫn ngựa, bị lớn sóng đập trúng, cùng nhau bay ngược ra ngoài. Răng rắc, một trận liên miên xương cốt vang lên giòn giã cũng đồng thời từ trong cơ thể hắn truyền ra. Một kích kia. Nháy mắt tự đánh tan nát trong cơ thể hắn xương cốt cùng nội tạng. Chỉ là trong cơ thể hắn máu tươi như cũ có như mũi tên nhọn thác bắn mà ra. Làm sao có khả năng? Tên kia cao câu lệ võ sĩ mở to hai mắt, mãi cho đến ý thức hắc ám, triệt để tử vong một khắc đó. Hắn đều không có biết mình là chết như thế nào. Từ đầu đến cuối. Hắn đều không có cùng bất luận người nào tiếp xúc qua mà cuối cùng một sát, hắn thấy còn có vô số giống như chính mình bị đánh bay ra ngoài cao câu lệ võ sĩ. Khủng bố, chấn động, chỉ là một cái đối mặt. Hán quốc cùng cao câu lệ đế quốc đã bị đánh bay 6.7 vạn binh sĩ, không có chiến đấu, không có chém giết, hoàn toàn là một mặt ngã nghiền ép. Rất nhiều người thậm chí đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Cũng đã bỏ mình, làm sao có khả năng? Thời khắc này, ô tô Mễ Tư Khả Hãn cả người run, ngay cả hô hấp đều phải dừng lại. Ở hắn trong khi còn sống, chưa bao giờ từng gặp phải chiến đấu như vậy. Vương Dung thi triển ra cái gì đã vượt xa khỏi bình thường phạm vi của chiến tranh. Ô tô Mễ Tư Khả Hãn thậm chí cũng không tìm tới đồ vật đi miêu tả. Hắn đột nhiên phát hiện đối diện đường, quân đã biến thành nào đó loại đáng sợ. Khó có thể địch nổi đồ vật, càng làm cho người ta toàn thân tê dại chính là khi Vương Dung tế lên cái môn này cổ lão trận pháp. Phát động cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận thời điểm. Tất cả cũng đã không thể ngăn cản. Vô số đại quân dồn dập bị đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ hướng về được lợi hại bao nhiêu? Bị đánh bay được tựu có bao xa? Bị thương thế tựu nặng bao nhiêu? Một nhóm lại một nhóm. Từng nhóm một. Ô tô Mễ Tư Khả Hãn cùng Uyên Cái Tô Văn lãnh đạo đại quân. Thời khắc này đúng như cùng gà đất chó sành giống như vậy. Không quản bọn họ dưới chân phụ ra vầng sáng có bao nhiêu. Cũng không để ý những hào quang này có bao nhiêu sao óng ánh. Chỉ là trong nháy mắt. Ở cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận trước mặt. Dồn dập phá nát, giết. Mắt nhìn phía trước đại đường. Quân đội xu thế không thể đỡ. Đồng thời lấy một loại như vết dầu loang khí thế quét ngang mà đến. Mấy ngàn tên không thể lui được nữa đông, đột quyết thiết kỵ quyết tâm trong lòng. Bỗng nhiên bất chấp xông về phía trước đi, tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, giết bọn họ một đội kỵ binh, phá hoại bọn họ đại trận. Này đội đông, đột quyết thiết kỵ ánh mắt cấp tốc khóa chặt đại trận biên giới một nhánh 40-50 người đại đường đội ngũ, liều lĩnh xung phong mà đi, và những người khác so với. Đội ngũ này rõ ràng lệch rời được càng xa hơn, cũng là mọi người lớn nhất cơ hội. Lấy 1.000 phá 50, chỉ cần hủy diệt đại trận một giác, là có thể từng bước một, không ngừng phá hủy đại trận, cho tới cá nhân sự sống còn. Bọn họ đã hoàn toàn không để ý. Đông, đột quyết cũng không thiếu dũng sĩ. Chỉ một cái chớp mắt. Song phương nặng nề đụng vào nhau, làm sao có khả năng, nhưng mà chỉ là nháy mắt, tất cả đông, đột quyết, kỵ binh toàn bộ rung động trợn to hai mắt. Tựu ở đụng chốc lát, mọi người cảm giác mình va trúng không phải một nhánh 50 người đội ngũ, mà là một nhánh 5.000 người đội ngũ. Cái kia 50 tên thiết kỵ và những người khác sức mạnh thông suốt cùng nhau. Sức mạnh to lớn được khó mà tin nổi. Oanh, oanh, oanh, chỉ là chốc lát cứng đờ. Sau một khắc, này hơn 1.000 người đông, đột quyết thiết kỵ tựu một loạt tiếp một loạt. Liên tiếp bị cao cao đánh bay đi ra ngoài. Sau đó lại bị đại trận cái khác bộ phận theo nhau tới đại đường, quân đội. Thần long bái vĩ giống như bắn chúng. Phốp, tất cả mọi người trong cơ thể huyết thác như mưa. Mắt thấy là không sống được. 1.000, 2.000, 3.000, vô số các nước chiến sĩ thành hàng thành hàng. Thành tốp bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ chiến trường, giống nhau sự tình không ngừng trình diễn. Ở đại đường, cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận trước. Căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Một khắc đó, tất cả mọi người rung động. Hồi hộp, không có người thấy chiến đấu như vậy. Tự liền ô tô mễ thi khả hãn cùng uyên cái tô văn giờ khắc này cũng là hỗn loạn tưng bừng. Tất cả những thứ này, cùng bọn họ xuất phát thời gian dự liệu hoàn toàn khác nhau. Ô tô mễ tư, uyên cái tô văn, nếu đã tới, tự đừng đi nữa. Các nước bên trong, chỉ có các người mấy vị ta còn không có từng giao thủ. Ta nhưng là chờ các ngươi rất lâu rồi. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười khẽ ở trong thiên địa vang lên. Thanh âm chưa dứt, Vương Xung đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Chủ động phát khởi công kích. Cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận tự thành một thể. Căn bản không cần hắn vẫn chủ trì. Lúc này Vương Xung đã hoàn toàn tự do. Ô tô mễ tư khả hãn cùng uyên cái tô văn dĩ nhiên nghĩ muốn đến vây giết hắn. Quả thực buồn cười. Vương Xung còn đang lo không có cơ hội đối phó bọn họ. Như vậy cơ hội, há sẽ bỏ qua. Oanh, trong chớp mắt, Vương Xung như đại ưng dương cánh. Chỉ lắc người một cái tựu xẹt qua tầng tầng không gian. Thẳng đến ô tô mễ tư khả hãn mà đi. Cẩn thận, nhìn thấy Vương Xung ra tay. Nguyên cái tô văn toàn bộ người sắc mặt cũng thay đổi. Không kịp nhiều nghĩ, một luồng cương khí rót vào khố hạ chiến mã bên trong. Nguyên cái tô văn trực tiếp thoát ly phía sau mình đại quân. Nhanh như tia chớp hướng về ô tô mễ tư khả hãn cùng Vương Xung phương hướng nhào tới. Bệ hạ. Cũng trong lúc đó, sở hữu đông võ tướng đều cảm giác được một luồng khổng lồ nguy hiểm. Dồn dập kêu lên sợ hãi, đệ nhất thiên hạ binh thánh đến đại đường dị vực vương. Đánh chết đại thực thần thoại cổ Thái Bạch tồn tại, mọi người nào dám khinh thường. Kết trận, cũng trong lúc đó, ô tô mễ tư khả hãn cũng cảm thấy nguy hiểm. Kinh khủng kia sát cơ kích thích cho hắn tê cả da đầu. Tóc dài đầy đầu đều cơ hồ muốn dựng thẳng lên. Chỉ là lúc này, hắn đã không thể lui được nữa. Thần mạn ba đại trận. Phát động, ô tô mễ tư khả hãn con người co rụt lại. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Vương Xung, ngươi muốn chiến. Bản mồ hôi hãy theo ngươi một trận chiến. Sau một khắc, ô tô mễ tư khả hãn cả người kim quang bắn ra. Nháy mắt bạo phát cương khí, một cỗ kinh khủng lực lượng màu vàng bá đạo cực kỳ. Có như tràng giang đại hải, từ ô tô mễ tư khả hãn trên người xông lên tận trời. Thẳng lay trời địa, oanh, ô tô mễ tư khả hãn cấp tốc ngưng tụ ra một thanh dài hơn 10 trượng trường đao màu vàng óng. Một đao mổ ra hư không? Lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về Vương Xung bổ tới. Giống, cơ hồ là đồng thời. Vô số đông, đột quyết võ tướng cũng theo từ trong đại quân bay lên trời. Phối hợp ô tô mễ tư khả hãn đồng thời hướng về Vương Xung chạy đi. Không chỉ như vậy, mọi người ở đây phát động công kích đồng thời. Thiên địa ong ong, vô cùng vô tận năng lượng từ bốn phương tám hướng mấy trăm ngàn đông. Đột quyết đại quân trên. Người bắn ra, dường như trăm sông đổ vào biển giống như hội tụ. hóa là một cái trên đầu dài rác, lớn như ngọn núi, một đôi thụ đồng xem ra vô cùng tà ác màu vàng óng cự xa. Thần man ba cổ rắn, đây là Đông Đột Quyết trong truyền thuyết đã từng diệt thế thần xa. Nắm giữ cực kỳ to lớn uy năng, mà tòa này thần mạn ba đại trận chính là dùng cái này là chân ý. Sáng tạo trận pháp cũng là toàn bộ Đông Đột Quyết trấn quốc đại trận. Một khi phát động đại trận là có thể dung hợp đại quân lực lượng, tập hợp ở trên người một người. Bất quá toàn bộ Đông, chỉ có ô tô Mễ Tư Khả Hãn một người có thể triển khai. Răng rắc, được thần mạn ba đại trận gia trì, ô tô Mễ Tư Khả Hãn xương cốt của keng keng vang vọng. Thân thể của hắn phảng phất thổi phồng giống như bắt đầu bành trướng. Đồng thời khí tức cả người vượt qua cảnh giới hạn chế. Trực tiếp về mặt sức mạnh đạt đến nhập vi cảnh. Đồng thời do nhập vi cảnh sơ giai đạt đến nhập vi cảnh cao cấp. Kết hợp với đông đảo Đông Đột Quyết võ tướng lực lượng, nhất thời tạo thành một luồng khổng lồ. Không thể bỏ qua sức mạnh, không có tác dụng. Nhưng mà giữa không trung, Vương Sung thấy thế chỉ là cười lớn một tiếng. Bỗng nhiên một quyền đánh ra, oanh, một nguồn sức mạnh mênh mông chí âm chí hàn, ẩn chứa vô tận băng tuyết lực lượng, bỗng nhiên từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra, cùng ô tô Mễ Tư Khả Hãn bùng nổ một đòn toàn lực. Thần mạn ba đại trận, cùng với chúng Đông Đột Quyết tướng lĩnh cương khí, tầng tầng đụng vào nhau. A, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, ô tô Mễ Thi Khả Hãn cùng với đông đảo Đông Đột Quyết võ tướng, từng cái có như diều đứt dây giống như dồn dập bay ra ngoài. Ở Vương Sung trước mặt, mọi người sức mạnh hoàn toàn bị nghiền ép, căn bản không phải hợp lại kẻ địch. Va chạm phát sinh chớp mắt, mọi người thậm chí cảm giác mình đụng trúng một tòa bằng sắt đồng rồi. Trầm trọng vô cùng dãy núi. Không thể, hắn làm sao sẽ cường đại như thế? Cuồng phong gào thét, cảm giác được trong cơ thể truyền ra cái kia loại mãnh liệt, phảng phất đổ nát giống như kịch liệt cảm giác đau. Ô tô Mễ Thi Khả Hãn không do sinh ra một tia mãnh liệt chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Vương Sung giao thủ. Biết Vương Sung rất mạnh, sở dĩ vừa bắt đầu hắn tựu toàn lực ứng phó, nhưng hắn vẫn chưa hề nghĩ tới, cái này trong tin đồn đại đường thiên tài, dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Chiếm được thần man ba xà lực lượng, lại dung hợp cái khác thảo nguyên võ tướng sức mạnh, lại vẫn không phải Vương Sung hợp lại kẻ địch. Ô tô Mễ Thi Khả Hãn kích động trong lòng, nhưng vào đúng lúc này, lại là một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Giữa không trung, Vương Sung từ trên cao nhìn xuống, lạnh rên một tiếng, xòe năm ngón tay, nghĩ cũng không nghĩ, lại là một đòn lôi đình vạn quân tuôn trào mà hạ. Nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh, Vương Sung là tuyệt sẽ không cho ô tô Mễ Thi Khả Hãn bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cần giết hắn, đủ để đối với toàn bộ Đông Đột Quyết đại quân tạo thành rất lớn sĩ khí đả kích cùng chấn động. Oanh, một luồng bàng bạc cương khí gào thét mà xuống, tựu ở Vương Sung dưới chân, không có chút nào dấu hiệu, mặt đất như nước sóng tách ra, 11 đạo phảng phất thân ảnh của U Linh lặng yên không một tiếng động, bằng tốc độ kinh người bắn mạnh mà ra. Thừa dịp Vương Sung bị ô tô Mễ Tư Khả Hãn hấp dẫn chớp mắt, hướng về Vương Sung lao thẳng tới mà đi. Địa tạng cơn giận, trong cõi U Minh, hắc khí cuồn cuộn, một con to lớn Phật trưởng đen kịt như mực, lòng bàn tay khắc một cái màu vàng, vạn, chữ. Bỗng nhiên mang theo vạn đạo dòng lũ, lấy lôi đình vạn quân tốc độ đánh về Vương Sung. Mà ở đằng kia chỉ to lớn Phật trong lòng bàn tay, điểm điểm bóng đen lóe lên, trong chớp mắt, từng chuôi dài 7, 8 thước lưỡi dao sắc, nhận khẩu chảy xuôi huyết quang, có như mưa giông gió bão hướng về Vương Dung đâm tới. Tất cả những thứ này đến được vô cùng là đột nhiên. Đợi đến Vương Dung phát hiện lúc sau đã gần trong gang tấc. Không chỉ như vậy, từ Phật trưởng khí tức đến nhìn, trong đó chí ít ẩn chứa 17-18 đạo bất đồng khí tức. Này chút người thu liễm toàn bộ khí tức trong lòng đất không biết ngủ đông bao lâu. Đến lúc này mới đột nhiên gây khó khăn. Tâm tư không thể bảo là không thâm độc. Lục đao ngự thần, thái ô chi triệu. Cũng trong lúc đó, một tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến. Cao Câu Lệ hoàng đế uyên cái Tô Văn cự ly xa hơn một chút. Nhưng cũng vào lúc này chạy tới. Hắn năm chuôi trường đao tế lên, trong chớp mắt ở trong thiên địa nhấc lên năm cỗ cương khí dòng lũ, cộng đồng tụ thành một đạo bão lớn, từ Vương Dung phía sau hướng về hắn gào thét mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,